Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Một kiếp nhân duyên đến từ tác giả Băng Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện trước thì khi mà Mận đã vô tình phát hiện ra Nở, một người hầu thân tín của bà Cả Len, hạ độc vào thuốc của ông ba, thì chính vì điều đó đã khiến cho bà Cả Len sai Nở ra tay sát hại Mận. Và sự việc này đã khiến cho hai vợ chồng của cậu hai bắt đầu nghi ngờ và theo sát bà Cả cùng với con Nở. Ở tập truyện ngày hôm nay thì cũng chính vì điều đó đã khiến cho Hạ rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cô. Vậy thì tình huống đó là gì và kẻ nào đứng đằng sau vụ việc này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Một kiếp nhân duyên, tác giả Bằng Nhi qua phần diễn đọc của anh Sa. Nếu là như vậy thì con Nở nhất định có liên quan đến cái chết của con Mận. Con Nở có gan giết người sao? Không, con Nở nhất định không có cái gan đó. Nhất định là người đàn bà kia đứng sau lưng chỉ đạo. Nhất định là thủ đoạn của bà ta. Khải Duy nhìn Hà rồi hỏi: Em nghĩ sao về cái chết của con Mận? Cậu biết là cô thông minh, nhất định sẽ đoán ra nguồn cơ của chuyện này. Hà cau mày, cô không biết nói ra những suy nghĩ của mình hay không. Chuyện con Mận chết, theo như cô suy đoán, không phải là chủ ý của con Nở. Nhất định có người phía sau nó chỉ đạo, thì nó mới có gan mà ra tay như vậy. Hà thở dài. Cái chết của con Mận không phải là nó tự ngã mà chết. Em nghĩ là con Nở đẩy nó xuống ao, cho nên trước khi ngã xuống, nó kéo theo cả cái vòng của con Nở xuống. Ngừng lại một lát, cô lại nói tiếp: Nhưng mà em nghĩ phía sau con Nở vẫn còn có một người. Cô nghe xong thì gật gù, quả nhiên là cô rất thông minh. Thế em nghĩ là ai? Chỉ có bà cả thôi. Hà khẳng định chắc nịch như vậy. Lòng dạ đàn bà quả nhiên độc ác, chỉ vì tiền tài, chỉ vì cái gia sản này mà bất chấp tất cả như thế. Ngay cả màng người cũng không màng. Khải Duy nhìn Hạ, cậu thật sự có một chút lo lắng. Khoảng thời gian này thì cậu không thể nào đường hoàng mà xuất hiện, lại càng không thể công khai bảo vệ cô. Tần suất ở nhà của cậu cũng không nhiều. Người đàn bà kia lại quá độc ác. Hơn nữa, Hạ lại biết nhiều bí mật của bà ta như vậy, thì liệu rằng cô có an toàn không đây? Lúc này thì Khải Duy vươn tay ra, đặt lên bàn tay của cô nắm nhẹ nhàng. Qua ánh đèn dầu leo lét, Khải Duy nhìn sâu vào mắt của Hạ dặn dò: Em biết như vậy thì tốt. Thời gian này thì em nhất định phải cẩn thận, biết chưa? Cô gật đầu rồi đáp lại: Em biết rồi. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói: À, hôm nay có người đến đây tìm cậu. Có người đến tìm cậu? Lâu nay người tìm cậu chỉ có đến cửa hàng. Ai lại đến tận nhà tìm như vậy? Ai tìm tôi thế? Là cô Như Nguyệt, con gái của quan xã. Như Nguyệt sao? Vừa nghe đến cái tên này thì lông mày của cậu nhíu chặt lại. Trong ánh mắt thì lộ rõ vẻ chán ghét. Hà nhìn biểu hiện này của cậu thì cũng phải phì cười. Sao vậy? Biểu hiện này của cậu là sao thế? Bất ngờ à? Vui mừng? Hay là không thể nào tin được vậy? Khải Duy thở dài. Sao chăng gì? Tôi không thích cô ta tí nào cả. Nếu như lần sau cô ta đến, em không cần để ý. Em hiểu chưa? Thế nếu như cô ấy đến thì là khách trong nhà, làm sao có thể không để ý? Hà ngơ ngác, làm sao có thể như vậy được? Tôi bảo thế nào, em cứ làm như vậy đi, đừng hỏi nhiều như thế. Em chỉ cần biết tôi không thích cô ta và cũng không muốn dính dáng đến cô ta dù chỉ là một chút. Như vậy là đủ rồi. Khải Duy nỉ non, giọng của cậu rất chân thành. Hà gật đầu. Ngày hôm nay Như Nguyệt đến đây, trong lòng của cô thật sự có một chút khó chịu. Thế nhưng mà giờ đây, nghe cậu nói những lời như thế, tảng đá trong lòng của cô đã được gỡ bỏ. Cô cũng không biết là trong lòng của cô có phải là đã thương cậu hay không. Cô cũng không dám chắc trong lòng của cậu cô rốt cuộc là gì. Cô chỉ biết ở gần cậu thì cô cảm thấy rất bình yên, giống như là một bến đỗ để cô có thể gửi gắm. Thấy Hà lặng im không nói, Khải Duy cười gian manh. Hà, em vẫn còn ghen sao? Ghen? Tại sao cô phải ghen? Hai má của cô phím hồng, cô lườm cậu. Em không ghen. Khải Duy bật cười, lại còn chối. Cậu đưa tay cốc nhẹ lên trán của cô. Thế em lại còn chối. Trán của em viết chữ ghen to tướng kia kìa. Hạ cúi đầu sụ mặt, hai má thì càng lúc càng đỏ. Nói thật thì cũng có một chút. Nhưng mà cậu lại vạch trần cô như vậy, làm cho cô xấu hổ vô cùng. Thế cô là ghen thật sao? Đêm đã về khuya, trăng đã tàn. Trên chiếc giường gỗ có hai chân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đã lâu lắm rồi thì Khải Duy không có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Chỉ khi nào bên cạnh cô thì cậu mới buông bỏ tất cả sự đề phòng và bản năng của mình xuống, yên giấc ngủ say. Giữa giờ dần, khi trời vẫn còn tối om thì Khải Duy đã vội vã rời đi. Cậu không thể nào ở đây lâu thêm được. Trong nhà mới mất một mạng người, rõ ràng là bà cả đã bắt đầu hành động. Khải Duy thẳng một đường lên huyện. Chuyện ở cửa hàng thì cậu giao lại cho một thân tín Tâm Phúc, còn thằng Trâm thời gian này bí mật theo dõi con nợ. Bà cả Len thì vô cùng xảo trá, bà ta ít khi tự mình ra tay. Những chuyện này đều do đám người kẻ hầu người hạ của bà ta bị ép buộc mà làm ra. Buổi sáng hôm sau thì mợ cả Hồng xin phép trở về thăm nhà. Bà cả Len sau khi gật đầu đồng ý thì ra hiệu cho con nợ phía sau. Con nợ cũng gật đầu ý rằng đã hiểu. Sau khi Hồng lên đường, nó nhanh chóng rời dinh thự cũng đi theo. Nhà của Hồng ở làng Giai, cách làng Bân một con sông nhỏ. Con Mận chết rồi, Hồng thì cũng chưa có người hầu, thế nên trở về một mình. Cô định là sau chuyến đi này sẵn tiền về làng Giai tìm luôn một đứa để mang theo. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Chỉ vì cô ta có một mình, chính vì như vậy mới tạo ra cơ hội cho cả ác dễ ra tay. Hồng sau khi ăn sáng thì đi bộ từ khoảng giữa giờ Thìn để trở về. Cô ta không hay biết phía sau mình có người đi theo. Cho đến khi Hồng đi đến đoạn đường vắng thì đám người kia rút ngắn khoảng cách, bám theo lại càng sát. Hồng nghe tiếng bước chân phía sau, cô dừng lại một chút rồi quay người lại, nhưng mà phía sau chẳng có bóng dáng của ai. Ở phía sau rất nhiều bụi tre bờ rậm rì rào theo tiếng gió. Lẽ nào cô nghe nhầm rồi chăng? Nghĩ như vậy thì Hồng lại bước tiếp lên phía trước. Thế nhưng mà tiếng bước chân lại xuất hiện ngày một gần hơn. Tiếng bước chân dồn dập, tần suất thì mỗi lúc một gần. Trong lòng của Hồng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Con Mận thì vừa mới chết, chỉ mới được mấy ngày. Hồng đang lo sợ người tiếp theo sẽ là mình. Cô không dám quay đầu nhìn lại. Cô ta tay nắm chặt tay nải, cúi đầu đi thẳng. Hồng cố gắng đi nhanh nhất có thể. Tiếng bước chân đã ngày một gần hơn nữa. Cô vừa quay người lại thì đã bị một chiếc bao tải cói trùm lên kín mít. Hồng giãy giụa kêu la, thế nhưng mà giữa đồng không mông quạnh có ai mà cứu. Bất chợt thì nơi gáy của cô ta truyền đến một cơn đau nhói, rồi cứ như vậy rơi vào một mảng đen hắc ám. Đám người kia nhanh chân buộc chặt cái bao lại rồi thì hai đứa vác Hồng rời đi. Thằng Trâm đứng ở đằng xa thấy như thế, cũng không dám ra tay cứu người. Nó thì thân cô thế cô, nếu như hành động lỗ mãng sẽ bị lộ tẩy ngay. Vì thế, nó đành phải len lén đi theo, rồi chờ đợi cơ hội. Đám người kia khiêng Hồng hướng về phía cuối làng. Hai thằng trai tráng đi trước, con Nở đi sau. Thằng Trâm thì chép miệng. Quả nhiên là cậu hai phán đoán như thần. Đám người, con Nở vác mỡ cả đi qua mấy cánh đồng rồi dừng lại ở căn nhà hoang giữa làng Bân và làng Thượng. Căn nhà này nằm giữa cánh đồng. Bên cạnh có một cái chòi lớn, lại còn khuất sau lũy tre già, thế nên không mấy người qua lại. Mà nói đúng hơn thì đây là một cái lò gạch cũ, người ta bỏ hoang từ lâu. Thằng Trâm nấp trong bụi rậm, nó vừa nhìn vào trong lại vừa khóc dở, mếu dở. Trong bụi này nhiều muối quá, nó bị đốt sưng cả người. Con Nở sau khi đưa Hồng đến đây thì giao cho hai tên còn lại tháo bao tải bịt mắt, nhét rẻ vào mồm rồi trói lại. Xong xuôi đâu đó, nó lấy từ túi ra 20 đồng chia cho hai tên kia. Đây là tiền cơm. Hai tuổi mày canh ở đây cho đến khi xong việc thì sẽ có thưởng thêm. Hai kẻ đó nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng lên. Bọn chúng đưa tay nhận tiền rồi gật đầu như búa bổ. Sau khi con Nở rời đi, hai đứa kia ngồi đánh bệt xuống nền đất. Bọn chúng nhìn tiền trong tay vô cùng thỏa mãn. Này Khoai, tiền này về mua được nửa năm thuốc cũng nên nhỉ? Một trong số hai tên kia lên tiếng. Thằng Khoai ngồi bên cạnh gật đầu ra vẻ đồng tình. Cả hai bọn chúng đều vất vơ không nhà không cửa. Mấy năm trước lại còn dây vào Hồng Phiến, đến nay thì đã thành nghiện. Bọn chúng lang thang từ làng này qua làng nọ, trộm gà bắt chó, cù bơ cù bớt như vậy. Hôm trước con ở đi chợ gặp phải, cũng thuê ngay. Nghe thấy tiền thì bọn chúng gật đầu đồng ý liền. Cả hai tên đó trò chuyện một hồi. Thằng Khoai thì đột nhiên đưa ánh mắt về phía Hồng, sau đó hất cằm ra hiệu cho thằng cả. Ê, mày nhìn cô ta đi. Đúng là người nhà hào môn có khác, xinh đẹp trắng trẻo. Thế hay là... Lúc này thì thằng Cải nhìn về phía Hồng, ánh mắt của nó tràn đầy vẻ thèm muốn. Thế mày xem đi, cái vòng trên cổ cô ta đáng tiền lắm đấy. Rồi thì cả hai đứa nó liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy đi về phía Hồng. Thằng Khoai đưa tay tháo chiếc vòng trên cổ Hồng ra rồi suýt xoa. Cái vòng này to như vậy, chắc là bán đi được khối tiền đây. Sau đó thì cả hai mang ra chợ bán, vào cửa hàng Kim Hoàn xem được bao nhiêu. Thằng cả hăm hở muốn đi, thế nhưng mà vừa bước ra cửa thì thấy bóng của con Nở phía xa, đành quay trở về. Thằng cả giấu cái vòng vào lùm cây rồi quay ngược trở vào trong. Thằng Khoa nhìn thấy thằng cả quay về thì nhíu mày rồi hỏi. Sao mày đi nhanh như vậy? Cái vòng đâu? Bán chưa? Hay là mày giấu đi đâu rồi? Thằng cả lơ mắt nhìn thằng Khoai. Bán gì? Tao vừa đi được một đoạn là nhìn thấy con hầu kia nó đang quay lại. Hơn nữa, còn có một bà lớn, ăn mặc rất đẹp. Tao đoán là phú bà đấy. Thằng cả vừa dứt lời thì bà cả Len và con Nở đã đi đến cửa. Vừa nhìn thấy bóng của bọn họ, thằng Khoai cùng với thằng cả vội vàng đứng nép vào một bên cung kính. Con chào bà. Bà cả Len đi vào. Bà ta quét ánh mắt lạnh lùng về phía thằng Cải và thằng Khoai đang đứng bên mép tường. Đôi chân của bà ta vẫn tiến về phía trước, không có ý định đáp lại bọn chúng. Bà ta nhìn thấy Hồng bị trói chặt vào cột nhà thì nhích mép cười khẩy. Con Nở đi phía sau hất mạnh cái gáo dừa đầy nước trong tay của nó vào mặt của Hồng không thương tiếc. Bị tạt nước, Hồng lập tức tỉnh lại. Cô ta nhìn thấy trước mắt là một khoảng không tối đen. Chân tay thì tê nhức không sao cửa quậy được. Miệng thì bị nhét rẻ đau đớn. Hồng chỉ nhớ vừa rồi khi đi trên đường giống như có người theo sát phía sau. Sau đó thì cô ta bị một chiếc bao tải cói bất ngờ chụp lấy. Sau đó nữa, một cơn đau nơi gáy ập đến rồi thì không còn biết gì cả. Bây giờ, Khi nhận ra là mình đang bị trói thì cô ta bắt đầu hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy kêu gào. Thế nhưng mà chỉ phát ra được những tiếng yếu ớt. Thằng Trâm thấy bà cả đi đến thì nấp vào trong bụi sâu hơn. Nhớ mày đâu, bị phát hiện thì hỏng hết chuyện. Bà cả đã đến đây thì tình thế của mợ cả ít nhiều sẽ nguy hiểm. Nghĩ như thế, nó nhẹ nhàng chui ra khỏi bụi đi tìm cậu cả, bàn bạc cách đối phó. Từ làng thượng lên huyện không còn bao xa nữa. Đám người thằng Khoai cũng hiểu ý ra ngoài canh chừng. Con Nở bước đến bên Hồng. Nó đưa tay tháo mảnh vải đen đang bịt trên mắt của Hồng ra. Bịt mắt vừa được mở ra thì thứ ánh sáng chói chang bên ngoài soi vào, làm cho Hồng phải nheo mắt lại. Mãi cho đến vài giây sau đó, cô ta mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt của Hồng là hình ảnh bà cả Len đang nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh, dường như muốn đào tim cô ta ra ngay lập tức vậy. Con Nở thì đứng phía sau nhìn cô ta đầy đắc ý và khinh thường nữa. Hồng nhìn lại tình cảnh của mình lúc này, cô ta vẫn đang bị trói chặt, thì lập tức giãy giụa kêu lên cầu cứu. Hồng thì vẫn bị bịt miệng, không nói được gì cả. Cô ta cứ ra hiểu ý bảo con Nở tháo dây trói cho cô ta. Con Nở thì nhìn Hồng bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Nó lên tiếng đầy giễu cợt. Con Nở bước đến bên Hồng. Lúc này thì nó đưa tay tháo mảnh vải đen đang bịt trên mắt của Hồng ra. Khi mà bịt mắt vừa được mở ra, thì ánh sáng chói chang bên ngoài rọi vào làm cho Hồng phải nheo mắt lại. Mãi cho đến vài giây sau đó thì cô ta mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt của Hồng là hình ảnh bà cả Len đang nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh, dường như muốn đào tim cô ta ra ngay lập tức vậy. Con Nở thì đứng phía sau nhìn cô ta đầy đắc ý và khinh thường. Hồng nhìn lại tình cảnh của mình lúc này, cô ta vẫn đang bị trói chặt, thì lập tức giãy giụa kêu lên cầu cứu. Hồng thì vẫn bị bịt miệng, không nói được lời gì. Cô ta cứ ra hiểu ý bảo con Nở tháo dây trói cho cô ta. Thế nhưng mà con Nở thì nhìn Hồng bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Nó lên tiếng đầy vài giễu cợt. Mợ Hồng, tớ mợ cảm thấy thế nào? Mợ có đau không? Bà cả Len lơ mắt ra hiệu cho con Nở im lặng. Bà ta tay thì phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt thì vẫn nhìn Hồng đầy lạnh lẽo. Thế mày có biết vì sao mày lại ra cớ sự này không? Bà cả đưa tay gấp quạt xếp trong tay lại, sau đó đưa chiếc quạt dọc theo gò má của Hồng vuốt ve. Chỉ là tiếc cho gương mặt xinh đẹp như hoa này lại biết quá nhiều bí mật như thế. Cô may là cô chưa mang dòng giống của nhà này, nếu không thì thật là tội cho đứa nhỏ. Hai mắt của Hồng mở to, cô ta biết bà cả đây là muốn đuổi công giết tận. Cô ta giãy giụa càng kịch liệt, những tiếng phát ra càng lúc càng nhiều. Bà cả Len rút tay lại, ánh mắt thì chuyển sang lạnh lẽo như dao. Thế mày có biết tại sao con Mận lại phải chết không? Là vì sao thì chắc là mày cũng biết. Cái mồm con Mận kiểu gì cũng sẽ kể hết với mày thôi. Có trách thì làm trách mày biết quá nhiều. Những chuyện mà tao làm thì tuyệt đối tao sẽ không để cho bất cứ ai hay biết. Nói xong câu này, bà ta liếc nhìn con Nở đầy ý vị rồi phun ra một câu. Mày biết phải làm gì rồi đấy. Con Nở gật đầu. Nó lấy chiếc roi mây từ trong túi ra, bước đến chỗ Hồng đang bị trói, rồi sau đó vùng roi quất xuống vun vút. Từng roi quất xuống da thịt của Hồng, không một chút khoan nhượng. Cả người của Hồng rớm máu, da thịt thì bị quất roi đau đến muốn khóc. Bà cả, quả thật là độc ác mà. Hồng bị nhét xẻ vào trong mồm, thế nên không phát ra được tiếng kêu la nào cả. Con Nở thì đánh chán chê, rồi chuyển sang vả vào mặt. Những tiếng bôm bốp vang lên khô khốc. Giữa nơi hoang vu này, không một ai biết đến. Miệng của Hồng cắn chặt rẻ chịu đựng những đòn tra tấn dã man của bà cả, cũng tức là mẹ chồng của mình. Cho đến khi chịu đựng không được nữa thì cũng ngất liềm đi. Không biết là rốt cuộc trải qua bao lâu, Hồng mơ màng tỉnh lại. Bầu trời bên ngoài đã chập choạng tối. Ở bên ngoài, tiếng côn trùng kêu râm ran. Hồng nhìn xung quanh. Bà cả đã đi rồi. Trên người của cô ta đau đớn như bị cắt lìa thành trăm mảnh. ngay cả sức cửa người cũng không còn. Lúc Hồng đang mải tìm cách tháo dây chói thì đám thằng Cả, thằng Khoai lại đi vào. Vừa nhìn thấy Hồng thì bọn chúng cười đều cáng. Thằng Khoai đưa tay vuốt ve gò má xinh đẹp của Hồng. Người đẹp, tỉnh rồi sao? Giây trước thằng Khoai vẫn còn cười, thế nhưng mà chỉ một giây sau đó nụ cười trên mặt của nó đã biến mất. Nó đành mặt lại rồi thẳng tay tát vào má của Hồng. Một tiếng bốp vang lên khô khốc. Thằng Khoai hừ lạnh. Con khốn này, mày muốn trốn á? Tao nói cho mày biết, mày đừng có mà mơ tưởng nhé. Mày động phải người không nên động thì chỉ có đường chết thôi. Sau đó thì Hồng lấn tròn một bạt tai. Sức của thằng Khoai rất lớn, làm cho má của cô lập tức tím bầm. Từ khóe miệng, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Hồng bị đánh đến xây sầm cả mặt mày. Cô ta vừa bị con Nở đánh chưa lâu, giờ đây lại tiếp tục bị đánh nữa. Không còn sức lực, dần dần trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô ta thở dốc từng hơi nặng nề. Trên người của Hồng thì vết thương chồng chéo. Máu từ những vết roi thấm ra áo của ta đỏ thấm, nhìn vô cùng đáng sợ. Thằng Cả và thằng Khoai thấy Hồng trượt dần xuống, hai mắt khép hờ thì cười khoái trá. Người đẹp, sao vậy? Thế mở mắt ra chơi với bọn này đi nào. Vừa nói thì thằng Cả vừa tháo dây chói trên tay của Hồng ra khỏi cái cột nhà. Sau đó lại trói chặt hai tay cô ta lại. Bọn chúng tháo xẻ bịt miệng của Hồng ra. Cô sợ hãi nhìn bọn chúng, giọng thì run run. Các người định làm gì vậy? Thế làm gì sao? Thằng Khoai phá lên cười. Nó một lần nữa đưa bàn tay gầy còm của mình vuốt ve gương mặt trắng nón của Hồng. Nó ghé sát vào tai Hồng, buông ra lời ngả ngớn. Thế cô em nghĩ là bọn này làm gì đây? Đương nhiên là bọn này chơi cùng với cô em rồi. Mà cô em xinh đẹp như vậy, nếu mà cứ như thế chết đi thì chả phải là rất đáng tiếc sao? Sau đó thì bàn tay dơ bẩn của thằng Khoai cùng với hơi thở nồng nặc mùi men rượu của hắn phả vào người của Hồng, làm cho cô ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cả người của Hồng co rúm lại, cô ta vô cùng sợ hãi. Chân tay thì vẫn bị trói chặt. Hồng cố gắng hết sức rồi hét lên. Đừng qua đây, tôi cầu xin các người đấy, đừng qua đây. Thế nhưng mà bọn thằng Khoai đâu hề quan tâm đến lời cô nói. Bọn chúng tiến lên ngay một gần. Cô bắt đầu hoảng loạn, cả người run rẩy, ánh mắt lùa gió và sợ hãi tột cùng. Mắt nhìn thấy đôi tay của thằng Khoai sắp vươn đến, Hồng hoảng sợ rồi hét lên. Cút ra đi, đừng chạm vào người tôi. Có ai không, cứu với. Cứu mày á? Thằng Cả quắc mắt. Thế mày kêu to nữa đi, to nữa lên. Mày nghĩ đây là đâu? Giữa đồng không mông quạnh, lấy đâu ra người mà cứu? Lời vừa dứt thì thằng Cả cùng áp sát đến bên cạnh Hồng. Nó không để cho Hồng kịp phản ứng, đưa tay túm lấy tà áo của cô rồi thì dẹt một tiếng. Tiếng vải bị xay rách vàng lên liên tiếp. Hồng bị trói chặt. Thằng Khoai đã nhét lại cái rẻ vào mồm của cô để tránh khi hành xử bị tiếng kêu gào làm cho cụt hứng. Thân thể mềm mại trắng mịn của Hồng dần lộ ra dưới ánh lửa lập lòe. Nước mắt của Hồng tuôn rơi như mưa. Bao nhiêu đau đớn tuổi nhục chưa từng có bỗng nhiên ập đến, làm cho Hồng đau khổ vô cùng. Cô ta nằm im dưới nền đất lạnh lẽo để mặc cho đám người kia chà đạp. Không biết là qua bao lâu, cuối cùng thì Hồng cũng mệt lạ rồi lìm dần đi. Trời bên ngoài vẫn đen như mực, từng cơn gió lạnh thổi vào cái lò gạch tứ bề đổ nát. Đám người thằng Cả thì vẫn thi nhau làm trò đồi bại với Hồng, hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ. Lại nói đến thằng Trăm, sau khi một đường chạy lên huyền thì không nhìn thấy cậu đâu. Nó chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, cho đến tận đầu giờ chiều thì mới tìm được cậu. Khải Duy vừa nghe thằng Trăm báo cáo thì lập tức thu xếp công việc trở về ngay. Hai chủ tớ đi bộ cả chiều mới về đến làng thượng, cơm nước cũng chưa kịp ăn. Cậu theo thằng Trăm đến cái lò gạch kia thì trời đã tối. Vừa mới đến đã nhìn thấy những cảnh không nên nhìn. Thằng Trăm quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Dù sao thì Hồng cũng là mợ chủ của nó, cứ nhìn như vậy thì đúng là không phải phép. Cả hai nấp ở bên ngoài, qua lỗ hổng trên tường gạch nhìn vào trong, Thằng Trâm thì thầm. Cậu ơi, thế bây giờ chúng ta phải làm gì à? Khải Duy mặt mày nghiêm trọng. Cậu suy nghĩ một lát rồi đè thấp giọng nói. Trước mắt, cứ ôm cây đợi thỏ. Đám người kia đã uống rượu, lại còn đang làm chuyện kia, thì rất nhanh sẽ mệt mà ngủ say. Đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Thằng Trâm khó hiểu. Nhưng mà sao không ra tay luôn à cậu? Ngồi đây tí nữa thì muối nó thiêu cả cậu lẫn con đấy cậu à. Ra tay cái gì? Bọn kia báo lại với bà cả thì hỏng hết đại sự của tao. Cậu hai lừa mắt cảnh cáo làm cho thằng Trâm cũng ngầm miệng ngay lập tức. Nó mếu máo, muối nhiều như vậy mà không được vỗ, đúng thật là bất lực quá mà. Thằng Trâm ngồi ở ngoài một chút thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Hai mí mắt của nó cũng đánh vào nhau liên tục. Lúc mà nó vừa thiếp đi một chút thì bị một bàn tay lay mạnh vào vai. Thằng Trâm choàng tỉnh dậy. Nó vừa đưa hai tay dụi vào mắt cho tỉnh hẳn, lại vừa ngơ ngác hỏi lại. Cậu ơi, bọn họ xong rồi à cậu? Khải Duy lừ mắt. Mày hỏi ngu thế. Không xong, tao gọi mày dậy để làm gì? Đừng nói nhiều nữa, mau cởi áo ra đây. Thằng Trâm chố mắt. Cởi áo ấy hả? Khải Duy bực mình rồi gắt khẽ. Tao bảo cởi thì cởi ra, hỏi lắm như vậy. Cởi áo? Tự nhiên cậu bắt nó cởi áo ra làm gì đây? Thằng Trâm mếu máo. Thế nhưng mà cậu cũng phải cho con biết lý do chứ. Thế mày định cứu người mà để cho người ta không mảnh vải che thân à? Cậu đây giữ mình như ngọc, không muốn ngắm phong cảnh hữu tình. Mày vào lấy áo che lên người chị ta, rồi thì tao sẽ vào sau. Đi mau đi. Thằng Trâm nghe xong thì khóc dở mếu dở, bước ra khỏi góc tường. Vừa đi vào trong, vừa cởi cái áo đang mặc trên người. Hai tên kia xem chừng đang ngủ say. Thằng Trâm rón rén đi vào bên trong. Mắt thì không dám nhìn thẳng. Nó đi một mạch đến chỗ Hồng đang nằm, rồi quay mặt đi, ném cái áo lên người Hồng. Cái áo ngăn quá, chỉ che được vài chỗ không nên thấy. Còn lại thì phơi bày cả ra. Thằng Trâm che áo lên người của Hồng, rồi thì lẩm bẩm. Mợ ơi, mà đừng trách con mà nhá. Tình thế nguy cấp, con không cố tình mà nhìn đâu. Nói xong rồi thì nó bước đến đưa tay lên mũi của Hồng thám thính. Nó thở ra một hơi. Cũng may là mợ vẫn còn sống. Thằng Trâm kéo lại cái áo cho ngay ngắn, rồi tiện tay lấy luôn cái áo trên nền nhà, đắp lại cho Hồng cẩn thận, xốc Hồng lên vai rồi vác đi. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Mợ đừng giận con. Tình thế nguy cấp chứ không phải là con cố ý mạo phạm mờ đâu. Khải Duy cùng với thằng Trâm vác theo Hồng vội vã sang làng thượng thuê xe ngựa, rồi cùng nhau lập tức lên huyện. Nhân lúc trời còn tối thì phải tranh thủ đi ngay, nếu không để cho người làng nhìn thấy thì lộ tẩy hết. Tình thế đã thay đổi, cậu cũng sắp phải xuất đầu lộ diện rồi. Buổi sáng hôm sau mặt trời đã lên bằng con sào thì thằng Khoai mới thức dậy. Nó vừa mở mắt thì nhìn thấy thằng Cả vẫn ngủ lăn lóc dưới nền nhà. Thằng Khoai vừa ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy rủi mắt, định đi tìm cái gì đó ăn rồi đem người đàn bà kia đi giải quyết. Thế nhưng mà thằng Khoai vội vàng tá hỏa khi không hề nhìn thấy bóng dáng của Hồng đâu. Nó đi qua, đá mạnh vào người của thằng Cả. Này này, dậy mau, người đàn bà kia biến mất rồi đấy. Thằng Cả đang ngủ bất ngờ bị đánh thức thì có một chút bực bội. Làm cái gì vậy? Thế để yên tao ngủ xem nào. Ngủ cái gì nữa? Người đàn bà kia biến mất rồi. Thế còn không mau dậy tìm cô ta đi. Người đàn bà kia biến mất? Thằng Cả mơ màng chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác không hiểu là thằng Khoai đang nói cái gì. Phải một phút sau đó thì nó mới ý thức được chuyện gì đang xảy đến. Thằng Cả bật thẳng người dậy rồi gần như hét lên. Con mẹ nói chứ, cô ta biến mất à? Ôi thưa chết, mau mau, mau đi tìm cô ta, nếu không thì hỏng bét. Thằng Cả hăm hở đi ra ngoài, thế nhưng mà vừa đi được một quãng thì nó đã nhìn thấy bóng của con Nở ở bên kia cánh đồng hoang. Nó vội vã kêu thằng Khoai. Ê, Khoai, con bé đanh đá kia lại đến kìa. Người phụ nữ kia trốn rồi, thì chúng ta phải làm thế nào đây? Mày mau nghĩ cách đi. Thằng Khoai nhìn theo hướng thằng cả đang nhìn, rồi gái đầu gái tai thở dài. Mẹ kiếp, thế quái nào cô ta bị trói chặt lại còn trốn được như vậy? Liệu rằng có người đến cứu cô ta hay không đấy? Thằng cả đưa tay đập một phát vào đầu của thằng Khoai rồi quát. Mày bị điên à? Cô ta đắc tội với nhà chồng, bị đánh đập chết đi sống lại, còn bị người ta đòi giết, ai mà cứu? Thằng Khoai gật gù. Cũng có lý. Nhưng mà phải nói sao với con bé đành đá kia bây giờ? Thằng cả trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, bây giờ thì tao và mày vào thu dọn cái đám lộn xộn kia, rồi thì nói là tao và mày đã quẳng cô ta xuống sông rồi. Thế chẳng phải là con bé đánh đá kia nói tao và mày giải quyết xong cô ta sẽ được thêm tiền sao? Nếu như người phụ nữ đó còn sớm thì cứ đổ cho cô ta được người ta cứu thôi. Thằng Khoai gật gù. Kế hay. Thôi, tao và mày vào trong xóa dấu vết đi đã, thế không còn bé đành đá kia nó đến nơi bây giờ đấy. Rồi thì đám người thằng Khoai vừa mới thu dọn tàn cuộc xong, thế con Nở cũng vừa lúc đến cửa. Vừa nhìn thấy con Nở, hai mắt bọn chúng sáng quắc như nhìn thấy tiền, đon đả hỏi. Ôi, thế người đẹp đến rồi. Bọn tôi đã làm xong việc người đẹp sao rồi đấy. Con Nở nghe thấy hai từ người đẹp thì cười tủm tỉm. Nói thật thì nó thích được người ta gọi bằng mỹ từ như vậy. Nó ho khan một tiếng rồi lấy lại bộ mặt nghiêm túc nhất có thể. Xong việc rồi sao? Tìm xác đâu? Đám thằng cả nhìn nhau đồng thanh đáp. Ném xuống sông rồi. Ném xuống sông? Con ở dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn chúng rồi hỏi lại. Sông nào? Ném ở đâu? Thằng cả nhanh mồm đáp. Làm sông Ránh ở Làng Thượng. Tuổi này vác cô ta cả đêm mới đến chỗ nước sâu đấy. Yên tâm đi, cô ta bị ném xuống đó lúc nửa đêm, không có ai cứu được đâu. Thằng cả tuy rằng nói năng mạnh miệng là vậy, thế nhưng mà không ai biết nó đang run cỡ nào. Nhờ đâu con bé đành đá này phát hiện thì nguy to. Con Nở thì bán tín bán nghi, im lặng một hồi lâu, sau đó cất tiếng. Tụi mày nói thật chứ? Nếu như tao phát hiện bọn mày nói dối thì liều hồn đấy, biết chưa? Tuổi thằng cả và thằng Khoai gật đầu như búa bổ. Con Nở thì có vẻ cũng bắt đầu giảm bớt nghi ngờ. Nó đưa tay vào túi lấy ra một số tiền, đưa cho bọn thằng Khoai. Cầm lấy đi. Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, tao cắt lưới tụi mày đấy. Nghe rõ chưa? Thằng cả và thằng Khoai sợ hãi gật đầu. Cả người bọn chúng đổ ra cả mấy tầng mồ hôi lạnh. Miệng thì lấp bà lấp bắp. Vâng ạ. Sau đó đám người thằng cả và thằng Khoai đã đi xa. Con Nở nhìn quanh nơi này một vòng rồi mới yên tâm ra về. Sau vụ này thì bà cả và nó có thể kê cao gối mà ngủ rồi đây. Mấy hôm nay thì trời âm u đến lạ. Hà và Mùa vẫn ngày ngày quanh quẩn đồng áng rồi bếp núc. Thì thoảng có đi cắt chút cỏ bò. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Gió thì mỗi lúc một lớn, mang theo hơi ẩm lành lạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Dãy nhà phía đông vắng lặng, chỉ có mình Hà và Mùa ở. Cậu hai thì lâu nay không trở về, thằng Trăm cũng không thấy nữa. Hà và Mùa ngồi trong phòng, dưới ánh đèn leo lét, uống trà rồi gọt mấy quả bưởi mới hái ra ăn. Từ ngày con Mần chết, Mở Cả Hồng về nhà mẹ đẻ, trong nhà cũng im ắng đến lạ, làm cho Hà có một chút không quen. Con Mùa thì chăm chú gọt bưởi. Nó đặt con dao xuống rồi lấy tay vừa tách cùi bưởi vừa nói. Nhưng mà kể ra cũng lạ mà nhỉ. Mở Cả Hồng đi về nhà mẹ đẻ lâu như vậy thế mà vẫn chưa về. Hà ngừng tay, đang nâng chén trả lại. Đúng như vậy, Mở Hồng đã về nhà mẹ đẻ mấy ngày rồi, nhưng mà vẫn chưa quay trở về. Tuy rằng chuyện này có hơi kỳ quái, thế nhưng mà chuyện ở nhà mẹ đẻ chơi dăm bữa nửa tháng cũng không có gì là không có khả năng. Nhưng mà không hiểu vì sao trong lòng của Hà có một chút nỗi bất an mơ hồ không thể gọi tên. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. rồi thì sấm chớp loe loé rạch ngang bầu trời, sấm rền gió nổi. Hạ cùng với Mùa vừa ăn bưởi vừa uống trà tán gẫu. Chợ mùa này thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa. Con Mùa vừa cho một tép bưởi vào trong mồm, nhai nhồm nhoàm, lại vừa nói: Mợ ơi, trời mưa to quá, cái bưởi này ngon thật mà. Trước kia người hầu như tụi con chỉ được ăn mấy cây bưởi trắng chuột loét thôi. Hà gật đầu. Bưởi đào vừa vào nước ngọt thanh không hề, vừa nhâm nhi vừa uống trà thì đúng là tuyệt. Cậu hai dạo gần đây không về, trong lòng của cô cũng có một chút nhớ mong không rõ. Thoáng một cái lại nửa tháng nữa trôi qua, cũng sắp vào mùa gặt. Lúa mùa này tốt quá, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Con mận thì mất cũng sắp được 49 ngày. Hồng cũng biệt tâm từ ngày ấy không trở về. Cậu cả vẫn cứ ăn chơi lêu lỏng như vậy, không sửa đổi gì. Hà tranh thủ những ngày tháng bình yên này tận hưởng cuộc sống. Đã rất lâu rồi từ khi Hà bước chân vào nhà này thì cô mới được sống bình yên như thế. Buổi tối hôm đó cậu hai trở về, vừa nhìn thấy Hà thì cậu đã lao đến ôm chầm lấy cô rồi cất giọng nỉ non: Nhớ em quá. Hà nghe xong thì cau mày. Cậu hai lạnh lùng ngày nào sao giờ đây có vẻ ủy mị như thế. Cô thoát khỏi vòng tay của cậu trầm giọng: Cậu đứng đắn một tí đi được không? Khải Duy bật cười: Thế tôi có chỗ nào không đứng đắn? Em là vợ tôi, tôi nói nhớ em có gì không được à? Hạ nghe xong thì á khẩu không nói được gì. Đúng như vậy, bọn họ dù gì cũng là vợ chồng, lâu ngày không gặp, nói vài lời nhớ nhung thì có gì không được. Khải Duy kéo Hạ ngồi xuống ghế. Cậu lấy từ trong túi ra một vật gì đó. Cậu khẽ vạch từng lớp vải ra để lộ ra vật bên trong. Đó là một cái vòng ngọc bích rất đẹp. Khải Duy nhẹ nhàng đeo cái vòng vào cổ tay trắng nón của Hạ. Hà nhìn thấy như vậy thì ngập ngừng hỏi nhỏ: Cái này... Khải Duy nhìn cô cười dịu dàng: Tặng cho em đấy. Cậu tặng em? Đúng như vậy. Đẹp không? Hà gật đầu e lệ. Cô đưa tay khẽ mân mê chiếc vòng. Chiếc vòng này quả thật rất đẹp. Phải nói rằng đây là một chiếc vòng có chất ngọc trong xanh, sáng bóng. Nơi chiếc vòng tiếp xúc với da thịt của cô lạnh lạnh, chiếc vòng này hẳn là rất đắt. Nhìn thấy Hà cứ mân mê chiếc vòng mãi không rời mắt, Khải Duy bật cười, giọng nói có một chút giận dỗi: Em thích nó đến như vậy sao? Có nó rồi thì em ngay cả tôi cũng không thèm liếc. Hà vừa nghe cô nói này thì ngước mắt nhìn cậu vẻ ngơ ngác. Điều bộ này hẳn là mải ngắm vòng tay mà không thèm để lời cậu nói vào tai đi mà. Khải Duy cười khổ: Quả nhiên thằng Trâm này chả được tích sự gì cả. Việc mua vòng này cũng là do nó làm quân sư gợi ý. Bây giờ thì hay rồi đây, cô vì cái vòng tay mà em cho cậu ăn bánh bơ đôi mũ phớt luôn. Hạ rụt cổ. Cô mân mê cái vòng thêm chút nữa rồi đột nhiên tháo ra trả lại cho cậu. Khải Duy thấy cô đột ngột dưới vòng vào tay trả lại thì có một chút khó hiểu: Sao vậy? Dối à? Cô lắc đầu đáp: Không phải như vậy, chỉ là chiếc vòng này quá quý giá, em không thể nhận. Khải Duy nhìn cái cảnh Hạ không nỡ tháo chiếc vòng, bây giờ lại mạnh miệng nói không muốn nhận thì bật cười: Có thể là em không tin, nhưng mà chiếc vòng này không đáng bao nhiêu tiền cả. Thứ này tôi tặng em cứ nhận cho tôi vui lòng. Tôi biết là kể từ ngày em bước chân vào nhà này chịu nhiều thiệt thòi vất vả, và đây là tấm lòng của tôi muốn tặng cho vợ mình. Em đừng suy nghĩ gì cả, hay nhận nó có được không? Nhưng mà... Khải Duy tay trái nắm lấy cổ tay của cô, tay phải thì đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay của Hạ rồi đóng bàn tay cô lại. Không nhưng nhị gì cả, tôi đã tặng cho em thì em cứ nhận lấy. Cô chần chừ một lát rồi cũng nhận lấy chiếc vòng kia. Nhưng mà cô không đeo, mà đi về phía bàn phấn, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ rồi bỏ vào. Khải Duy nhìn thấy Hà cất vòng đi mà không đeo lại có một chút không vui. Sao em lại cất đi? Em không thích à? Nếu như không thích chiếc vòng này, Vậy thì ngày mai tôi mua chiếc khác cho em. Cô nghe thấy cậu mua cái khác thì giật nảy người lên, vội vàng đóng ngăn kéo lại, xua tay. Ấy, không phải như vậy. Chiếc vòng này em rất thích, nhưng mà em không thể nào cứ như vậy đeo nó được. Chừng nào mà cậu đường hoàng quay về rồi xuất hiện trước mắt của mọi người, khi đó em sẽ đeo. Khải Duy trầm mặc hồi lâu, nhưng điều cô nói không hẳn là không có lý. Giờ đây thì cậu vẫn chưa thể nào đường đường chính chính xuất hiện trước mặt của mọi người. Trong căn nhà nhiều âm mưu cạm bẫy, nguy hiểm này, trước mắt thì cậu không thể làm khác được. Để đưa sự thật ra bên ngoài ánh sáng thì nhất định cậu phải nhẫn nhịn. Hà cũng vì vậy sẽ phải tủi thân một chút. Cậu thở dài. Được rồi, trước mắt thì em cứ tạm thời cất đi. Nhưng mà sau này phải đeo nó. Không được tôi cho phép, không được tháo ra đâu đấy. Hà nghe xong bật cười. Không biết là từ bao giờ hai người bọn họ bắt đầu quan tâm nhau, thấu hiểu nhau, rồi vì nhau mà hy sinh, vì nhau mà hạnh phúc. Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay Hà và Mùa ra đồng thăm lúa. Sau cơn mưa đêm, nắng vàng rực rỡ, lúa đang vào mẩy, bông nào bông ấy to bắt đầu chiêu xuống. Ruộng nhà phú ông giàu mênh mông không thấy bờ. Hà khẽ đưa tay mơn theo từng bông lúa hai bên đường đi. Mùi lúa thơm quyện vào mùi hương cỏ dại. Những giọt sương mai còn đọng trên đầu của từng bông lúa ngọn cỏ tạo nên một cảm giác rất bình yên. Tiếng chuông chùa sáng sớm ngân vang văng vẳng từ xa. Cánh cỏ trắng bay về phía chân trời. Mợ ơi! Đang mải thất thần thì Hà nghe tiếng con Mùa gọi thất thanh. Hà nhìn xung quanh chẳng nhìn thấy bóng dáng con Mùa đâu. Chưa kịp định hình thì tiếng con Mùa lại lần nữa vang lên. Mợ ơi mợ! Hà nhìn quanh. Thế hóa ra con Mùa đang ngồi lúi húi dưới bờ ruộng làm gì đó. Cô tò mò. Thế Mùa đang làm gì đấy? Con Mùa cười hì hì, giơ lên một con cua đồng đang dương càng. Mợ ơi! Nhiều cua quá! Mình bắt về nấu canh rau đay mồng tơi mà nhé. Vừa hay trong bếp, có hũ cà vừa tới ăn. Nhưng mà thèm quá mợ ơi! Con Mùa vừa nói, lại vừa nút nước bọt làm cho Hà bật cười. Cô cùng ngồi xuống ven bờ ruộng, nhìn mấy con cua đang bò ngang trong nước. Con Mùa tháo chiếc giỏ tre đeo bên hông ra rồi bỏ cua vào trong. Sau khi từ đồng trở về nhà, lúc ghé qua giếng nước ở bên sân đình rửa chân, thì Hà bất ngờ gặp lại bà Hoa, cũng ra đây gánh nước. Vừa nhìn thấy bà thì hai mắt của Hà đã rưng rưng. Bố có phải không? Bà Hoa nghe tiếng con gái thì giật mình ngẩng lên. Con Hà, lâu như vậy rồi bây giờ bố mới được gặp con. Bà Hoa nghẹn ngào đứng dậy ôm chầm lấy Hà. Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi người phụ nữ có vẻ liêu xiêu khắc khổ. Hà cùng ôm chặt lấy bà mà khóc. Đã rất lâu cô chưa được về thăm thầy Bu. Giờ đây gặp lại trong lòng của cô có một chút xót xa. Bu à, thầy Bu dạo này vẫn khỏe chứ? Con nhớ mọi người quá. Con Mùa đứng ở gần đấy nhìn thì cũng cay cay khóe mắt. Sau khi Hà về nhà rồi cũng vẫn rưng rưng. Cô thật sự nhớ thầy Bu của mình lắm. Gió hôm nay mát rồi, Hà và Mùa ngồi bờ ao mãi đến tận khuya thì mới trở về. Hà và Mùa vào bằng cửa sau. Lúc đi ngang qua bụi chuối thì nhìn thấy một bóng đen thập thò. Hà kéo Mùa lùi sang góc tường khuất rồi ngó đầu ra quan sát. Và nếu như Hà đoán không nhầm, bóng đen kia chính là lão Dần. Chỉ có lão ta mời thập thò đêm hôm như thế. Mùa ghé vào tai của Hà rồi nói nhỏ. Mợ ơi, đêm hôm khuya khoắt rồi, thế ai lại còn thập thò ngoài kia vậy mợ? Hà đưa tay làm dấu im lặng, nhỏ tiếng sau đó đáp. Đừng hỏi nhiều, quan sát trước đã. Mùa gật đầu rồi quan sát cái bóng đen kia. Chỉ thấy cái bóng đen ngó nghiêng một hồi rồi đột ngột trèo tường vào trong. Con Mùa thấy bóng người kia trèo vào trong rồi thì khẽ giật gấu áo của Hà, run run gọi nhỏ. Mợ ơi, bóng người vừa trèo tường vào trong kia, liệu rằng có phải là kẻ trộm không mợ? Hà lắc đầu rồi đáp. Chưa chắc đâu. Cả hai đợi thêm một lúc lâu sau đó thì mới rón rén nhanh chân trở về phòng. Cô không thắp đèn mà mở cửa sổ cho ánh trăng soi vào. Hà đi về phía tủ đứng, lấy ra 5 đồng đưa cho Mùa rồi dặn. Mùa cầm 5 đồng này với 5 đồng hôm trước tôi đưa cho, đi tìm thằng Mó, rồi bảo nó lập tức lên xá tìm thằng Trăm. Dặn nó, cứ nói với thằng Trăm là mở tìm cậu có việc gấp. Bảo thằng Trăm đưa cái này cho cậu. Nói rồi thì Hà đưa cho Mùa một mảnh giấy nhỏ, cô viết sẵn mấy dòng ở trong. Mùa nghe tiếng có việc gấp thì ngơ ngác hỏi lại. Thế đi luôn bây giờ mà. Khuya như vậy rồi, mà còn tìm cậu là có việc gấp gì vậy? Tôi không thể nào để đến ngày mai sao mà. Hà lắc đầu rồi rụt. Em đừng hỏi gì cả. Em nhớ kỹ những điều tôi sắp nói đây. Em chỉ cần biết là việc này rất gấp là được. Em đi đi. Buồn rồi thì rách việc đấy. Nhớ kỹ sau khi gặp thằng Mó thì lập tức trở về. Em cứ đứng ở chỗ tường khuất cạnh cửa, sau đó không được đi vào. Cho dù xảy ra chuyện gì hay là nhìn thấy gì thì cũng không được lên tiếng hay là ra mặt. Em có thể đi theo tìm dấu vết, nhưng mà phải ở đây chờ cậu quay về. Còn Mùa nghe xong thì nửa hiểu nửa không, rồi thì cũng lập tức quay người đi tìm thằng Mó. Mùa đi rồi, Hà vội vàng đóng cửa sổ lại. Cô nhẹ nhàng đi qua dãy nhà phía tây thăm thính. Hôm nay thì Phú Ông không trở về, không biết là lão Dần lẻn vào đây có âm mưu gì nữa. Gian nhà trên im ắng đến lạ, ngay cả phòng của bà cả cũng không hề có động tĩnh. Bọn họ đã đi đâu? Liệu rằng có phải là nhà kho? Đúng rồi, là ba căn kho phía sau vườn. Hà đã từng nhìn thấy bọn họ gặp nhau ở đó rất nhiều lần. Nghĩ là đi, cô thả bước nhẹ nhàng hướng về phía sau vườn rồi bước tới. Về phần con Mùa, sau khi một đường chạy đến nhà thằng Mó, nhìn thấy nhà của nó đóng cửa im lìm thì lập tức gõ cửa gọi to. Anh Mó ơi, anh có ở nhà không anh Mó? Nhà thằng Mó đã ngủ từ sớm, bây giờ có người gõ cửa gọi như hò đò như vậy, mấy đứa trẻ con trong nhà tỉnh giấc rồi khóc toáng cả lên. Thằng Mó bị đánh thức thì cáu bẩn thấy xó, nó quát lên. Thì cái đứa mất dạy nào gõ cửa nhà ông giờ này vậy? Ông mà ra mày chết với ông nhé. Mùa đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng thằng Mó trong nhà lại càng gõ cửa dồn dập. Anh Mó ơi, anh có ở nhà không vậy? Thằng Mó nghe tiếng gõ cửa ngày một mảnh, bực bội hùng hổ đi ra. Trên tay còn cầm một khúc tre già, đành bụng sẽ táng bỏ mía cái đứa nào đang gõ cửa. Nó vừa mở cửa vừa lò bầu rồi chửi. Anh cái mà mẹ mày anh. Nửa đêm nửa hôm, không để ai ngủ như vậy. Mùa rụt cổ, nhỏ giọng lý nhí. Anh Mó. Thằng Mó nhận ra là con Mùa thì cau mày, vẻ bực dọc trên mặt cũng vơi đi chút ít. Thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm đến đây gõ cửa như vậy? Bọn mày gõ cửa không bé bé cái mồm được tí à? Mấy đứa trẻ trong nhà khóc ầm ĩ cả lên rồi kìa. Anh Mó bớt giận nhá. Mùa cười hì hì rút ra 5 đồng dúi vào tay của thằng Mó. Em có việc mới đến tìm anh đi chứ. Thằng Mó nhìn thấy tiền thì lập tức đút vào túi áo. Tuy nhiên, nó vẫn vờ như vẫn còn bực bội, rồi nói. Thôi được rồi, tôi có chuyện gì, nói tao nghe thử xem. Con Mùa nói chuyện, Hà bảo nó làm cho thằng Mó. Thằng Mó nghe xong thì nhíu mày lắc đầu. Tao chịu. Đêm hôm khuya khoắt, rồi thì bắt tao chạy lên xá, tao không làm. Cái Mùa này nỉ. Thôi mà anh Mó, chuyện này gấp lắm, anh giúp em đi nhá, anh Mó. Thằng Mó thì vẫn kiên quyết. Tao không làm, mày về đi. Mùa sổ mặt, nó lấy nốt 5 đồng còn lại trong túi áo ra, dúi vào tay thằng Mó rồi nài nỉ. Đi mà anh, giúp em đi anh Mó, việc này quan trọng lắm, nếu không được gặp cậu thì mờ trách phạt em đấy. Thằng Mó nhìn 5 đồng trong tay, nó có vẻ hài lòng, thế nhưng mà vẫn tỏ ra như bị gượng ép. Thôi được rồi, tao chỉ giúp lần này thôi đấy. Lần sau, đêm hôm khuya khoắt như thế này, tao táng bỏ mẹ ra đi nhá, biết chưa? Mùa cười hì hì lấy lòng. Em biết rồi mà. Thế thôi em về đây, anh báo nhanh cho cậu giúp em đi nhá. Mùa đi rồi, thằng Mó vào dúi tiền cho tay của vợ nó, đốt đuốc sau đó cũng rời đi ngay. Nó một đường chạy lên xa, đến nơi thì cửa hàng nhà phú ông đã đóng cửa im lìm. Thằng Mó hắng giọng rồi gõ cửa gào to. Chăm ơi! Chăm ơi! Mấy con chó sủa inh ngòi cùng với tiếng đập cửa và tiếng gọi của thằng Mó làm cho thằng Chăm tỉnh giấc. Nó đi ra mở cửa với khuôn mặt nhăn như bị xanh. Đêm hôm khuya khoắt, anh Mó tìm em có việc gì vậy? Thằng Mó đưa mảnh giấy con mùa gửi kèm theo lời nó dặn cho thằng Chăm rồi tất tả trở về. Về phần thằng Chăm, sau khi nghe thằng Mó nói thì lập tức khóa cửa hàng chạy đi tìm cậu hai ngay. Hà, sau khi băng qua vườn sau, thì cô bước lại gần ba gian nhà kho. Giờ đây nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ bên trong. Lão Dần và bà cả đang bày mưu tính kế hay là đang làm chuyện đổi bài đây? Cô bước lại gần. Trong lòng của cô lúc này có một nỗi bất an không rõ. Qua khe ván gỗ thì cô nhìn thấy Lão Dần và bà cả đang ôm nhau quấn quýt. Thế lão già đó dạo này vẫn uống thuốc đều đều chứ? Bà cả Len cười rồi đáp. Ông yên tâm, lão ta vẫn uống mỗi ngày. Ngưng lại một lát, bà ta lại tiếp tục. Thế ông định bao giờ thì bắt lão ta ký di chúc thì hợp lý nhỉ? Lão Dần trầm ngâm ra chiều đang suy nghĩ. Một lúc sau đó lão ta lên tiếng. Càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Hay là ngày mốt bà gây sức ép bắt lão ta chia gia tài đi. Bà cả gật đầu. Thế để tôi thử xem sao. Chứ mà để cho cái thứ nghiệt chủng kia trở về thì hỏng bét. Cốp một tiếng. Giữa lúc Lão Dần và bà cả còn đang bàn chuyện độc ác thì một âm thanh va chạm vang lên. Dù là tiếng động không lớn, thế nhưng mà đủ làm hai người bên trong nghe thấy. Hà vừa vấp vào một khúc gỗ làm cho cô mất thăng bằng, khuỵu xuống. Cô lập tức vùng dậy, đành bồng trốn vào trong lùm cây. Nhưng mà vừa chống tay đứng dậy, một cơn đau nơi cổ chân ập đến làm cho Hà lập tức khuỵu xuống. Hình như chân của cô đã bị trật khớp. Giữa lúc Hà hoang mang không biết làm sao thì một giọng nói cay nghiệt từ trên cao vọng xuống. Thì ra đúng là mày. Tao nghi mày từ lâu rồi. Hôm nay mày đừng hòng trốn được nhé. Bà cả Len hung hăng trợn mắt nhìn Hà. Phía sau bà ta Lão Dần cũng vừa đi tới. Lão ta nhìn Hà bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn danh, mày dám nghe lén sao? Chán sống rồi à? Nếu đã như vậy, tao giúp mày toại nguyện. Lời vừa dứt thì Lão Dần vung tay đánh mạnh vào sau gáy của Hà, làm cho cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Hai người bọn họ lập tức lấy dây trói cô lại rồi theo cửa sau vác ra ngoài. Con Mùa đứng thập thò góc tường bên cạnh bụi sâm bụt, vừa nghe thấy tiếng kèn kẹt của cánh cửa gỗ phát ra, nó liền ngồi thụp vào trong bụi. Trong bóng tối, Mùa nhìn thấy một người đàn ông và bà cả đang khiêng một vật gì to to dài dài từ trong nhà đi ra. Khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện bọn họ khiêng là một người. Thế nhưng mà khoảng cách quá xa, Mùa không nhìn rõ người bọn họ khiêng rốt cuộc là ai. Con Mùa ngồi đó lặng lẽ quan sát bọn họ. Khi nhìn thấy hai người họ đi rồi thì mới dám từ trong bụi bước ra. Nó đành bồng đi về phòng tìm Hà thì lại chợt nhìn thấy một vật rơi trên bộ cửa sau. Con Mùa tò mò tiến tới. Đây rõ ràng là khăn tay của M2 mà. Con Mùa tá hỏa. Người vừa rồi hai người kia khiêng lẽ nào là M2 của nó sao? Rồi thì Mùa vội vàng một đường bám theo bà cả và người đàn ông kia. Bọn họ khiêng M2 băng qua mấy cánh đồng thì đi đến cái lò gạch cũ cạnh làng thượng. Bà cả có cầm một cây đuốc nhỏ nên từ xa Mùa cũng nhìn rất rõ. Phía bên trong M2 mắt nhắm nghiền bị bọn họ trói chặt vào cột nhà. Mùa đưa tay lên buồm thật chặt miệng lại ngăn không phát ra những tiếng động không đáng có. Chủ nhân của cô đang bị trói trong đó. Mùa phải làm thế nào đây? Mùa đứng ở đó một lúc rồi chợt nhớ ra M2 có dặn phải ở cổng sau chờ cậu hai trở về. Hóa ra M2 gấp rút muốn Mùa đi tìm cậu về là bởi vì Mùa đoán trước được nguy hiểm sao? Thời gian đã qua lâu như vậy, Mùa đoán là cậu hai cũng sắp về đến nơi, lập tức rời đi để báo tin cho cậu. Nó nghĩ là M2 của nó cũng chưa nguy hiểm tính mạng ngay được. Và lại nó bây giờ chỉ có một mình, không thể nào lao vào cứu người bừa bãi. Nếu như hành động lỗ mãng, có khi người cứu không được rồi lại còn bị bắt lại, không báo tin được cho cậu hai thì cũng nguy. Con Mùa đứng ở cửa sau, nó cứ đi đi lại lại, lòng thì nóng như lửa đốt. Sao mà cậu hai giờ này vẫn chưa trở về? Qua thêm một lúc nữa thì vẫn chưa nhìn thấy cậu hai đâu. Con Mùa bắt đầu trở nên sốt ruột. Bất chợt có tiếng ngựa hí vang cùng với tiếng lộp cộp của xe ngựa vòng tới. Mùa như bừng tỉnh. Cậu hai trở về rồi. Khải Duy từ trên xe ngựa nhảy xuống, vừa nhìn thấy Mùa thì lập tức hỏi ngay. Mở hai đâu? Con Mùa nghe hỏi như thế cũng lập tức trả lời. Thưa cậu, Mở hai bị bà chủ bắt đi. Hiện đang bị trói ở lò gạch hoang giữa cánh đồng gần làng thượng. Con Mùa mếu máo. Cậu à, đi cứu Mở đi cậu. Còn sợ là bà sẽ giết Mở mất. Mày nói sao? Chưa kịp để con Mùa nói hết câu thì một giọng nói nữa vừa lúc vang lên sau lưng, làm nó giật nảy cả người. Con Mùa quay lại thì nhìn thấy Phú Ông cùng với thằng Cải, thằng Trăm và cả một đám thanh niên trai tráng đang đi về phía này. Con Mùa khúm núm. Bẩm ông. Mày vừa mới nói cái gì? Bà cả làm sao có thể mà giết con Hà được? Mày mà nói bậy, tao vả mồm mày ngay đấy. Phú Ông quắc mắt lườm con Mùa làm nó run lên như cầy sấy. Giọng nói cũng vì đó mà run rẩy theo. Dạ, con nhìn thấy bà cả cùng với một người đàn ông lạ khiêng Mở hai đến lò gạch bỏ hoang ở giáp bên làng thượng. Bẩm ông, con đi theo thì thấy Mở bị bà trói vào cột nhà. Mau đến đó xem sao. Phú Ông định bồng lên xe ngựa đi ngay thì Khải Duy lên tiếng ngăn lại. Thầy à, thầy nghe con nói một chút được không? Được, con nói đi. Con nghĩ là chuyện này nhất định có ẩn tình. Bây giờ thì thầy cứ vào nhà nghỉ ngơi và chờ đợi. Con sẽ đến chỗ bu nhốt hạ. Thầy thấy như vậy có được không? Khải Duy nói một lèo. Cậu là muốn bắt sống đôi gian phu dâm phụ kia. Nếu như bây giờ thầy cậu cùng đi thì nhất định bọn chúng sẽ nghe thấy tiếng xe ngựa rồi bỏ trốn. Phú Ông suy nghĩ một lát rồi thì cũng gật đầu đồng ý. Cậu hai thấy thầy của mình đã đi vào trong nhà thì giao cho thằng Tí đi lên xá canh ở trước cổng nhà lý trưởng. Khi nào có người dậy thì mời đưa lý trưởng đến ngay. Khải Duy cùng với thằng Trăm và đám trai tráng theo con Mùa ra cây lò gạch hoang kia để tìm người. Cậu biết đã đến lúc hạ màn cho tất cả mọi chuyện. Từ lúc Phú Ông vào cửa, cả danh tử lập tức bị đánh thức. Đèn đuốc cũng thắp lên sáng trưng. Phú Ông ngồi trong phòng khách bên cạnh còn có cậu cả và Mở cả Tuyết, đám người hầu nữa. Bị đánh thức lúc nửa đêm có một chút khó chịu. Thế nửa đêm nửa hôm, thầy có việc gì mà đánh thức cả nhà lên như vậy? Tuyết đứng phía sau cậu cả cũng hùa theo một câu. Đúng như vậy thầy à, có việc gì không thể đợi đến sáng ngày mai được sao thầy? Ông ba quắc mắt liếc về phía Tuyết làm cô ta im bặt. Ông cất giọng ồm ồm. Bu của chúng mày đâu? Sao giờ này còn chưa đến? Chuyện này... Cậu cả danh ngập ngừng. Lúc thằng Cải đi đánh thức mọi người, cậu cũng thấy nó đứng trước cửa phòng bu cậu gõ cửa rất lâu, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cậu liếc nhìn về phía Tuyết đang đứng sau lưng nhỏ giọng rồi nhắc nhở. Đi gọi bu ra đây. Tuyết gật đầu rồi sau đó cùng với con Sen đi về phía gian đầu hồi phía tây gõ cửa. Bu ơi, bu có bên trong không ạ? Tuyết gõ cửa rất lâu, thế nhưng không có tiếng đáp lại. Chỉ thấy con Nở từ đâu chạy ra hỏi khẽ. Mở à, Mở tìm bà sao Mở? Ừ, thầy cho gọi bu thế nên tao lên tìm. Tuyết liếc nhìn con Nở ra vẻ không hài lòng. Thế mày còn không mau gọi bu lên nhà trên? Con Nở vâng dạ rồi lập tức gõ cửa phòng bà cả Len dồn dập. Bà ơi, bà có ở trong đó không ạ? Bà ơi, bà có nghe con gọi không vậy? Con Nở gọi cửa một hồi không được thì đâm ra có một chút sốt ruột. Tuyết đứng bên cạnh cũng có vẻ mất kiên nhẫn, lúc này thúc giục. Thế mà còn không mau vào trong xem thử đi. Lát nữa đến muộn thì thầy lại trách phạt đấy. Con nở vâng dạ, rồi đưa tay lên gõ cửa thêm một lần nữa. Nó cất giọng rụt rè. Bà ơi, con vào trong nhé. Lời vừa dứt thì con nở cũng đẩy cửa đi vào bên trong. Cánh cửa gỗ kéo kẹt hai tiếng rồi mở ra. Con nở là người bước vào trong phòng bà cả đầu tiên, theo sau là Tuyết và con Sen. Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn dầu trên tay con Sen chiếu vào. Căn phòng im ắng không một bóng người. Chăn gối thì vẫn gọn gàng, chứng tỏ bà cả vẫn chưa hề ngủ. Vậy thì bà cả rốt cuộc đã đi đâu? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là khả năng rất cao là màn kịch của bà cả cùng với lão dần sẽ bị bại lộ lật tẩy. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cảm thấy vô cùng lo lắng, đó chính là sự an toàn cho Hà. Liệu rằng thì cậu hai có thể nào đến kịp lúc để cứu cô hay không đây? Và màn kịch này sẽ bị lật tẩy ra sao? Phản ứng của mọi người trong gia đình này sẽ như thế nào? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.